Yêu Long Cổ Đế, chương 50, người khác cười ta quá điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng thế Bình Ngọc Tử khẽ gật đầu, Long Võ Đại Lục bên trên cực hạn liền là 10 đầu long mạch. Theo đầu thứ nhất đến đầu thứ 5 đơn giản nhất, đầu thứ 5 phía trên, mỗi một đầu chi ở giữa chênh lệch đều là cực lớn, có ít người cuối cùng cả đời cũng không cách nào lại mở ra tiếp theo đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ đột phá long huyết cảnh. Này thật liền có thiên tư vấn đề. Tiêu Vũ Tuệ có cái kia thiên tư, có thể mở ra thứ 10 đầu long mạch, nhưng Trần Phong, liền không chắc có cái kia thiên tư. Lại nhìn những cái kia tiến vào huyết trì người, đại bộ phận đều tiến nhập nhị giai huyết trì. Thế nhưng, theo tam giai huyết trì bắt đầu, có ít người liền không kiên trì nổi. Cái kia uy áp làm bọn hắn thở dốc không đến, nhưng còn có thể dẫn dắt đến tiến vào trong cơ thể, có thể theo càng ngày càng nhiều thú huyết tiến vào trong cơ thể, cái kia uy áp cũng là càng ngày càng mạnh, đừng nói ngưng tụ tinh thần, bọn hắn đều có loại toàn thân trên dưới muốn nổ tung cảm giác. Ai, thể chất không được a, Bình Ngọc Tử lắc đầu. Mỗi một lần đều muốn đào thải nhiều người như vậy, cũng là thật khiến cho người ta thấy đáng tiếc, thể chất của bọn hắn nếu là không được, dù cho mở ra 10 đầu long mạch lại chỉ có thể dung hợp tam giai thú huyết, hôm đó sau cũng sẽ không có cái gì thành tựu quá lớn. Ta rời khỏi, quả nhiên, tại Bình Ngọc Tử tiếng nói hạ xuống xong, có người mở miệng. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp theo huyết chỉ ở trong vọt ra, cái kêu y áp cấp tốc biến mất, hắn toàn thân mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ngụm lớn thở hổn hển. Ta rời khỏi, ta cũng rời khỏi, cái kia cái thứ nhất rời khỏi người, giống như liền là những người khác căng thẳng một cây dây cung, ở đây người rời khỏi về sau, những người khác cũng là liên tiếp theo huyết trì ở trong vọt ra. Đối bọn hắn tôi nói, cái thứ nhất rời khỏi tóm lại là cực kỳ mất mặt, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực kỳ không dễ dàng. Trong nháy mắt, liền có hơn 1000 người theo cái kia tam giai trong ao máu đi ra, đứng tại huyết trì chung quanh, vẻ mặt có chút hâm mộ nhìn xem những người khác. Bọn hắn hiểu rõ, giờ phút này rời khỏi, đã quyết định thể chất của bọn hắn, ngày sau chỉ sợ nhiều nhất có thể dung hợp cũng chính là tam giai thú huyết mà thôi, thậm chí ngay cả tam giai thú huyết đều dung hợp không được, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có kiên trì đến ngưng tụ ra sao trời. Cái này cũng đại biểu bọn hắn ngày sau con đường, sẽ phi thường long đong, đại biểu bọn hắn ngày sau tu vi, nhiều lắm là cũng chính là long linh cảnh thôi. Long linh cảnh, nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao, phóng nhãn Long Võ Đại Lục thật có thể nói là vừa nắm một bó to. Cũng tỉ như Viễn Sơn huyện loại địa phương này, Thâm Sơn cung cấp nhưng tứ đại gia chủ, nhưng đều là long linh cảnh. Chúng ta cũng không cần uể oải. Ngay tại rất nhiều người đều vô cùng nhụt chí thời điểm, có người chợt nhìn thấy còn tại nhất giai huyết trì ở trong Tô Hàn, cười to nói. Mặc dù ta đợi ngày sau tu vi có hạn, nhưng còn có người hạng chót không phải sao? Nghe thấy lời ấy, liền rất nhiều ánh mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Ha ha, nói cũng đúng. Nhụt chí cái gì, một ít tự khoe là thiên tài người cũng bất quá là phế vật thôi, không có bản lãnh lớn như vậy không nói, kết quả là còn muốn bồi lên mấy ngàn vạn kim tệ. Cùng này liền nhất giai thú huyết đều không thể dung hợp ra hỏa so sánh, chúng ta cũng xem như cực cường a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận trận mỉa mai lời nói theo bọn hắn trong miệng truyền ra, bọn hắn biết mình ngày sau tu vi sẽ không cao, trong lòng tự nhiên có không hiểu nộ khí, giờ phút này đêm này loại nộ khí, hoàn toàn cũng phát tiết đến Tô Hàn thân bên trên. Đi, lại vào thời khắc này, Bình Ngọc Tử bỗng nhiên quát. Cửa thứ hai còn chưa kết thúc, các ngươi tại đây bên trong hô cái gì? Thể chất cùng tiềm lực đều không phải là các ngươi trở ngại lớn nhất, đối với các ngươi tới nói, trở ngại lớn nhất là tâm tính. Nghe được Bình Ngọc Tử lời này, những người kia đều là vội vàng ngậm miệng lại, thầm nghĩ trong lòng Bình Ngọc Tử không là phi thường không coi trọng Tô Hàn sao? Làm sao giờ phút này lại bang Tô Hàn nói chuyện, sẽ không phải là bởi vì chính mình đám người thể chất không được liền xem thường nhóm người mình đi. Dù nói thế nào, nhóm người mình cũng không có mất mặt a, như mãi đến thời khắc cuối cùng, Tô Hàn vẫn không có dung hợp nhất giai thú huyết, đó cũng là nhóm người mình thắng. Mà Tô Hàn cái kia một mực đóng chặt hai con ngươi, lại là tại lúc này bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Bình Ngọc Tử. Lão già này, tựa hồ cũng không phải như vậy nhằm vào ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Bình Ngọc Tử hoàn toàn chính xác không phải nhằm vào Tô Hàn, chỉ là đối Tô Hàn này loại không có lòng cầu tiến người, vô cùng chán ghét. Như đổi thành người khác, Bình Ngọc Tử một dạng là loại thái độ này. Mà so sánh với Tô Hàn, Bình Ngọc Tử càng xem thường những ánh mắt kia thiền cận người tỷ như Phương mới mở miệng những tên kia. Có bản lĩnh liền đi cùng mạnh hơn các ngươi so sánh, sẽ chỉ tìm so với các ngươi yếu, có gì tài ba. Tô Hàn, thấy Tô Hàn hướng chính mình xem ra, Bình Ngọc Tử nói. Ta cho ngươi biết, khoảng cách cửa thứ hai kết thúc chỉ có 5 canh giờ, mong muốn dung hợp nhất giai thú huyết đoán chừng liền phải 1 canh giờ, nhị giai thú huyết 3 canh giờ, tam giai thú huyết cần thời gian càng nhiều, ngươi lại như vậy trễ nải nữa, sẽ phải thua nghèo nhà đãng sinh. Ta chính là hiện tại bắt đầu dung hợp, nếu dựa theo ngươi nói cái kia tốc độ, không giống nhau nghèo nhà đãng sinh. Tô Hàn nhìn Trần Phong liếc mắt, khẽ cười nói. Dù sao hiện tại cũng có người tiến vào ngũ giai huyết trì đâu, ngươi nói đúng a, ngu xuẩn mất khôn. Bình Ngọc Tử phất ống tay áo một cái. Người yêu như thế nào, ngược lại lão phu theo như lời, người cũng nghe không lọt. Trong nháy mắt lại là một canh giờ trôi qua. Lãnh Dịch Huy, Hồ Chính Nghiêu, Dương Lâm, còn có mặt khác mấy người, tổng cộng có 10 cái, đều là tiến nhập ngũ giai huyết trì ở trong. Trái lại Trần Phong, lần nữa tại đông đảo nhìn chăm chú phía dưới, đứng dậy tiến nhập lục giai huyết trì. Tại mi tâm của hắn chỗ, năm mai sao trời chậm rãi vận chuyển, tựa hồ là đang tuyên cáo thể chất của hắn, đủ để dung hợp ngũ giai thú huyết. Thực là không tồi a, Bình Ngọc Tử trong mắt có nồng đậm tán thưởng. Ta nhớ được lần trước hạng nhất cực hạn cũng chính là lục giai huyết trì a, mà lại bởi vì làm lúc quan hệ giữa còn không có triệt để dung hợp. Đúng thế, Bạch Vũ nói, bất quá cái kia Mây Giật Hiên là tại cái cuối cùng canh giờ, mới tiến vào lục giai huyết trì, mà Trần Phong khoảng cách cửa thứ hai kết thúc còn có 4 canh giờ. Nói như vậy, hắn thật là có khả năng dung hợp lục giai thú huyết. Bình Ngọc Tử ánh mắt sáng choang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không nhất định, dù sao lục giai thú huyết tương đương với nhân loại long hoàng cảnh, tức mà có thể dung hợp nghĩ đến 4 canh giờ cũng không đủ. Bạch Vũ nói ra, bất quá hắn có loại thể chất này, đã vô cùng đáng quý. Cũng là Lãnh Dịch Huy đám người có chút đáng tiếc a, Bình Ngọc Tử chật chật thở dài. Cho tới bây giờ mới tiến vào ngũ giai huyết trì, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ mong muốn dung hợp rất khó, ít nhất đến cửa thứ hai kết thúc trước đó, bọn hắn là vào không được lục giai huyết trì. Có thể dung hợp ngũ giai thú huyết đã rất tốt, ta lúc đầu cũng chính là ngũ giai thú huyết mà thôi. Lý Thanh nói một câu, vừa nhìn về phía Tô Hàn, cười lạnh nói. Ít nhất vung ra tên kia cách xa vạn dặm, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.